Đinh Tiễn rửa mặt xong trở lại thì Chu Tư Việt vẫn chưa đi, ba lô đeo trên lưng, dựa vào tường ngoài hành lang, một cánh tay gập lại chống lên tường. Đinh Tiễn ngẩn người, sao cậu còn chưa đi? Cậu gãi mì, nói, cậu làm xong chưa? Xong rồi thì cùng đi, cùng đi, khai giảng cũng đã gần một tháng, có bao giờ đi chung với nhau đâu. Thiếu niên cậu hôm nay rất lạ đấy nha, chẳng lẽ cậu muốn đem tôi ra để chọc tức Dương Thuần Tử? Đinh Tiễn đi lấy cặp sách, Hạ Tư Hàn đến tìm Dương Thuần Tử, đang dựa vào cửa tán gẫu với Chu Tư Việt. Hôm nay hot boy trường lại đổi kiểu tóc, cắt ngắn lại, so với tạo hình rốc lúc trước thì bây giờ thuận mắt hơn nhiều. Đinh Tiễn đi tới, xong, xong rồi, Chu Tư Việt kết thúc cuộc trò chuyện với hot boy, cậu đứng dậy đeo ba lô lên vai, ba lô nghiêng ngả trên tấm lưng dày của cậu, chẳng hề quay đầu, cậu cứ thế bước xuống cầu thang. Đi thôi, người này chân dài, đi rất nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa ra khỏi cổng mà Đinh Tiễn chân ngắn đã kéo giãn một khoảng cách lớn, ánh dương chiếu xuống, chỉ thấy bóng dáng thiếu niên cao lớn sải bước đi bộ, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã dừng lại. Đầu tóc rối xù ánh kim dưới dáng chiều lộ hoa, ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Cậu là Ốc Sên hả? Bóng người nhỏ bé đằng sau cũng không vì lời nói của cậu mà đi nhanh hơn, vẫn cứ không nhanh không chậm giữ vững nhịp bước của mình. Cậu đã thấy con Ốc Sên nào tao nhã như thế này chưa? Dù sao thì bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ không thích cậu nữa. Sau này, tớ muốn làm một con Ốc Sên tao nhã ở trước mặt cậu. Cách chương.